Chương 222, mời ngươi nhìn một trận trò hay. Một. Chu Y Thế Sư hung tợn trừng mắt Mộ Nhan, ngươi đến cùng đối với con gái ta làm cái gì? Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, ta không phải đã nói sao, chế tạo một cái cùng ta phụ thân giống nhau như lúc bệnh hoạn a, cái bệnh này hoạn, không phải liền là ngài nữ nhi, Chu Hoa Nô sao à, đúng, cũng không thể xem như giống nhau như lúc, bởi vì ta tại loại độc này bên trong tăng thêm điểm liệu. Đó chính là, loại độc này, có thể thông qua hủy hệ tờ gì cờ hờ, nước bọt cùng răng truyền nhiễm nha mà lại liên phát bệnh tốc độ ta cù nở dê tăng nhanh gấp trăm lần, nếu là không thể lập tức giải độc, một canh giờ sau, Chu Y Thế Sư ngươi cùng con gái của ngươi, coi như đều phải chết tại bỏ mạng. Chu Y Thế Sư toàn thân run lên bần bật, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Ngươi ngươi nói cái gì độc ta không biết thật sao? Nguyên lai Chu Y Thế Sư không biết phụ thân ta là chúng kỳ độc ca. Mộ Nhan một mặt thổn thức lắc đầu, kia thật là rất tiếc nuối, chỉ không hết phụ thân ta, Chu Y Thế Sư cùng lệnh ái cái mạng này, coi như đều giữ không được. Chu Y Thế Sư hãi nhiên trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Nguyệt Hương, giải dược, nhanh cho ta cùng nô nô giải dược nói, lại bổ nhào qua, ôm lấy Tô Nguyệt Hương chân. Tô Nguyệt Hương sắc mặt tái xanh, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì, ta làm sao lại có giải dược, không phải ngươi để cho ta tới cho thẩm lão gia xem bệnh sao, không phải ngươi nói chỉ cần để thẩm cảnh lâm. Chu Y Y Sư lời còn chưa nói hết, phía sau đột nhiên phốc một tiếng vang lên đao kiếm vào thịt thanh âm. Thẩm Hiểu Nhu rút ra đâm vào Chu Y Y Sư thể nội trường kiếm, lại quay lại thân kiếm, một kiếm đâm xuyên qua Chu Hoa Nô trái tim. Đồ chết tiệt, cũng dám tính toán chúng ta thẩm ra, nên giết nói. Thẩm Hiểu Nhu còn đưa một cái ánh mắt cho Tâu Nguyệt Hương. Tâu Nguyệt Hương lập tức hiểu ý, liên tục gật đầu, chính là, không nghĩ tới cái này họ Chu đúng là cái lừa đời lấy tiếng lừa đảo, nhà chúng ta cảnh lầm kem chút liền để hắn lừa gạt. Còn tốt Mộ Nhan ngươi vạch trần nàng. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem cái này hai mẹ con hát làm đều tốt biểu diễn. Rõ ràng thiếu nữ tiếu dung rất đẹp, nhưng Tâu Nguyệt Hương cùng Thẩm Hiểu Nhu lại chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, như đứng ngồi không yên. Tâu Nguyệt Hương cười khan hai tiếng, Mộ Nhan, không nghĩ tới 5 năm không gặp, y lý thuật của ngươi trở nên tốt như vậy đúng, ngươi có thể để cho Chu Hoa Nô bên trong đồng dạng độc, đó có phải hay không đại biểu, ngươi cũng có thể trị tốt phụ thân ngươi bệnh. Nói ra câu nói này thời điểm, Tâu Nguyệt Hương mặt ngoài một mặt lo lắng quan tâm, nhưng đáy mắt lại là hiện lên một tia sợ hãi. Nếu là Thẩm Nghị Thành tỉnh lại, kia nàng làm sự tình. Mộ Nhan nhìn trên đất thẩm phụ một chút, mới chậm rãi nói, chưa khỏi là có thể trị hết, bất quá phụ thân chúng độc quá sâu, muốn trị tốt, chí ít cỡ nở 7 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, chỉ có thể để phụ thân trước ở vào trạng thái hôn mê. Nghe xong chưa khỏi thẩm phụ muốn 7 ngày, Tâu Nguyệt Hương cùng Thẩm Hiểu Nhu rõ ràng hiện lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Thẩm Hiểu Nhu càng là tràn ra một cái âm độc tiếu dung. 7 ngày hừ, 7 ngày sau, quân Mộ Nhan ngươi đã bị nhấc đi lưu ra. Bị lưu ra thằng ngốc kia đặt ở dưới thân tùy ý đùa bỡn lăng đục. Chỗ nào còn có thể đem lão bất tử này cứu sống tới. Mộ Nhan nhìn xem hai người này biểu lộ, đáy mắt lành y lóe lên một cái rồi biến mất. Ba thẩm phụ không còn ở vào nổi điên trạng thái, mà là tại hôn mê, cho nên nhân liền bị chuyển di ra âm ú ẩm ướp địa lao, chuyển đến trong xương phòng. Thẩm Cảnh Lâm ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem thẩm phụ ngủ say dáng vẻ, hốc mắt thường đỏ. Ca, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, phụ thân đến cùng vì sao lại bị người hạ độc ga? Còn có, trong nhà những năm này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu tuần 2 chương tăng thêm hơi chậm mấy ngày, yên tâm, chắc chắn sẽ không gặp tấu chương xong.